Chàng rể siêu cấp, chương 1156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm, hội nghị vô giá cao cấp đến sẽ trở thành chủ đề thảo luận nhiệt tình nhất của toàn bộ Yên Kinh, dù sao cũng là tranh đầu giữa nhiều nhà, giới thương nghiệp và vô đạo quân, các nhà cũng thi thố tài năng, nhưng năm nay có một ngoại lệ. Tuy rằng nhiệt đó bàn luận của hội nghị vô giá cao cấp không thấp, nhưng sự quan tâm của mọi người lại đặt trên một người nhiều hơn. Người này là Hàn Tam Thiên. Sự xuất hiện của anh đã làm vô số người tò mò ngạc nhiên, cũng làm nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Tại sao nhà họ Dương lại phải một người như thế để tham gia hội nghị vô giá cao cấp? Hơn nữa trong danh sách xuất chiến của nhà họ Dương thì chỉ có một người này, so với năm ngoài làm cho mọi người không nghĩ ra mục đích là gì. Theo như mấy năm trước ở hội nghị vô giá cao cấp, nhà họ Dương sẽ sắp xếp chỉ ít 3 người lên sàn đầu, như vậy sẽ tạo ra sự bảo đảm và cơ hội. Nhưng năm nay nhà họ Dương đã cược toàn bộ trên Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ nhà họ Dương có lòng tin với anh lớn như vậy sao? Quan trọng hơn là đã có người thăm dò về thân phận của Hàn Tam Thiên. Anh lại là cậu chủ nhỏ vô dụng của nhà họ Hàn, càng làm cho mọi người ngạc nhiên. Thậm chí có người nghĩ Dương Bân chắc là điên rồi, nếu không sao lại cho đứa vô dụng nhất ở nhà họ Hàn tham gia hội nghị vô giá cao cấp. Vì vậy, hiện tại có không ít lời đồn đại truyền ra. Dương Bân chắc là già rồi nên hồ đỏ, sao lại để cho Hàn Tam Thiên thay nhà họ Dương tham gia hội nghị vô giá cao cấp. Cái tên Hàn Tam Thiên này, ở nhà họ Hàn không được coi trọng, nghe nói sống như một con chó, sao lại có quan hệ với nhà họ Dương được. Chẳng lẽ là Dương bản muốn từ bỏ hội nghị vô giá cao cấp nên mới phải tạo nên một vở hài kịch như thế để lấy lòng mọi người. Từ trước đến nay Dương Bân luôn coi trọng hội nghị vô giá cao cấp. Mỗi năm đều bỏ ra vô số tiền vì chuyện này, nên cũng không phải là tùy tiện cho có. Có lẽ Hàn Tam Thiên này thực sự ta có năng lực gì đó. Năng lực, nếu cậu ta thực sự có năng lực, tại sao nhà họ Hàn không coi trọng cậu ta? Chấm, các loại suy đoán bàn luận đều có, chuyện này vậy mà gây ra một cuộc bàn luận náo nhiệt nhất Yên Kinh. Thân là người khởi xướng chuyện này, Dương Bân nghe người ta nói mình điên rồi, thậm chí là già rồi hồ đó, ông ta đều không kìm được mà lộ ra nụ cười. Hiện lại càng nhiều người mắng ông ta điên hoặc là người hồ đồ thì sau này càng giật mình hơn thôi. Biểu hiện của Hàn Tam Thiên ở hội nghị vô giá cao cấp sẽ làm bọn người kia im lặng. Lão Tổ, bây giờ bên ngoài bàn luận rất nhiều. Ông có muốn ra tay can thiệp không ạ? Dương Vạn Lâm hỏi Dương Bản, có mấy lời khó nghe. Ngay cả anh ta cũng nghe không nói. Không ra tay ngăn lại thì không biết những người đó còn nói ra được gì khó nghe hơn. Dương Bân lắc đầu, nói. Để cho bọn họ nói. Bọn họ càng muốn nhìn nhà họ Dương bị chê cười thì sau này càng mất mặt thêm thôi. Hơn nữa, vào dịp này cũng sẽ có kẻ tìm ra chỗ để bỏ đã xuống giếng. Cháu đi điều tra xem người nào đang đồn thôi. Vâng thưa Lão Tố, Dương Vạn Lâm gật đầu đáp. Lão Tố đang muốn ghi số, phàm là ai nói bậy sau lưng nhà họ Dương cũng phải ghi vào số đen, để sau này nhà họ Dương giúp công ty Phong Thiên loại bỏ chướng ngại vật thì cũng có thể đưa ra lý do. Tuy rằng loại lý do này vô cùng gượng ép nhưng giấu sao có còn hơn không? Vì nhà họ Dương không thể vô duyên vô cớ xuống tay với mấy công ty nhỏ này được. Lão Tế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở nhà chúng ta cũng có người như vậy thì ông xem chúng ta phải làm gì? Dương Vạn Lâm thận trọng hỏi. Trong nội bộ của Dương gia, ngoại trừ Dương Bản và Dương Vạn Lâm 100% tin tướng Hàn Tam Thiên gia, những người khác đều có nghi ngờ lớn hoặc không tín nhiệm. Thậm chí bọn họ có cùng suy nghĩ với người bên ngoài, đó là Dương Bân già rồi hô đồ, nếu không sao lại ra quyết định như vậy. Đều là người nhà, cảnh cáo là được rồi, không cần qua. Đáng, dù sao đằng sau cháu cũng cần trợ thủ, Dương Bân nói. Trợ thủ, Dương Vạn Lâm nghe được những lời này thì như mở cờ trong bụng. Tuy rằng anh ta là người có tư cách thừa kế vị trí của Dương Bản tại nhà họ Dương nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Dương Bản chưa bao giờ chính miệng nói. IGC 2069 bản quyền 1467 AIXI chuông 1156, nhà họ Hán của Anh sẽ truyền lại vị trí của Minh cho anh ta. Nhưng qua câu nói vừa rồi, cuối cùng Dương Bản cũng đã nói hoàn toàn rõ ràng. Lão Tố, con biết nên làm như thế nào, cảm ơn ông đã chỉ bảo. Dương Vạn Lâm kích động nói, nếu không còn việc gì thì con ra ngoài trước đi, Dương Bân nói. Dương Vạn Lâm đi ra khỏi phòng làm việc của Dương Bân. Có phải là quá sớm rồi không? Dương Bản hỏi Tống Văn đang ở sau lưng. Ông đang nói chuyện xác định Dương Vạn Lâm kế thừa vị trí của ông. Tống Văn hỏi, Dương Bản gật đầu, vẻ mặt cảm thân nói. Tôi vẫn chưa chắc chắn về chuyện này, chỉ sợ thanh niên sốc nổi, không thể nào giữ tư chủ được. Nhưng hôm nay chỉ có Dương Vạn Lam mới có mối quan hệ tốt với Hàn Tam Thiên, nên cũng chỉ có nó có đủ tư cách ngồi trên vị trí của tôi thôi. Vì vậy lúc này tôi mới nói như vậy. Đây là ông ghi nhận năng lực của Hàn Tam Thiên, và cũng vì năng lực của Hàn Tam Thiên mới xác Mai Ả Rập 2069 Gan A Chờ, Mã Chung 1156, nhà họ Hán của Enyo định Dương Vạn Lam kế thừa vị trí của mình. Làm như vậy là quá mạo hiểm, dù sao cũng không thế chắc chắn Dương Vạn Lam và Hàn Tam Thiên có thế có mối quan hệ thân thiết cả đời. Tống Văn nhắc nhở, Dương Bản không phủ nhận ông ta thừa nhận thân phận của Dương Vạn Lam thực sự là vì nguyên nhân quan hệ thân thiết giữa anh ta và Hàn Tam Thiên. Thậm chí ông ta thấy sau khi mình qua đời, nếu nhà họ Dương vẫn muốn củng cố địa vị ở Yên Kinh thì nhất định phải có sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên bởi vì toàn bộ nhà họ Dương. Trừ ông ta ra thì những người khác không hề có năng lực này. Đúng là có mạo hiểm nhưng Dương Bản lại nghĩ đây là việc duy nhất mà ông ta có thể làm. Tìm một cơ hội, tôi sẽ làm sáng tỏ tầm quan trọng của Hàn Tam Thiên đối với nhà họ Dương với Dương Vạn Lam, tôi tin là nó sẽ hiểu mình phải làm thế nào. Dương Bản nói, Tống Văn đi theo Dương Bản đã vài chục năm, ông ta cực kỳ hiểu Dương Bân, hơn nữa cũng hiểu rõ tình hình của nhà họ Dương. Hàn Tam Thiên xuất hiện thực sự là mang lại rất nhiều cơ hội tốt cho nhà họ Dương phải ôm chặt lấy cây đại thụ Hàn Tam Thiên này mới được. Dù, 1651 S dốc gan am ngõ, chung 1156, nhà họ Hán của Enyo sao Hàn Tam Thiên là kẻ mạnh cấp trừ thiên của Thiên Khải. Và lại anh mới chỉ 14 mối, liên đổ sau này chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Không biết khi nào nhà họ Hàn mới biết được sư lợi hai của Hàn Tam Thiên, khi đó chắc Nam Cung Thiên Thu có hối tiếc cũng không kịp. Tống Văn vừa cười vừa nói. Nam Cung Thiên Thu coi trọng tên Hàn quên vô dụng, đặt tương lai của nhà họ Hán vào gã nên mới bỏ qua ngôi sao thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là cả đời không biết, nếu không thì nhà họ Dương của chúng ta không thể địch nổi loại quan hệ màu mủ này. Dương Bân nói, quan hệ màu mủ, Dương Bân nghĩ như vậy đã quá xem, hưởng sự quyết tuyệt của Hàn Tam Thiên rồi. Hàn Tam Thiên đã sớm biết dòng máu nhà họ Hàn trên người anh không được Nam Cung Thiên Thu thừa nhận nên cảm tình của anh với Nam Cung Thiên Thu và người ngoài không khác gì nhau. Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không mềm lòng với Nam Cung Thiên Thu vì nhà họ Hàn. Còn nhớ Hàn Tam Thiên đã từng nói, anh sẽ sáng lập ra nhà họ Hàn khác là nhà họ Hán thuộc về anh. 1651 Cơ Dô S.R. Gan A.T.M.Q. 7 Cách Chương